Tuyệt thế dược thần, chương 154, phát tiết tâm tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu thức của Diệp Viễn, Tô Nhất Sơn đã quá quen thuộc Điệp Lãng ba tâm trưởng, Bát Trọng Lãng. Nhưng vấn đề là, Bát Trọng Lãng làm sao có thể có uy lực mạnh như vậy? Cùng mình chạm một trường, lại không rơi xuống hạ phong. Bát Trọng Lãng có mạnh hơn nữa, cũng chỉ là nhất giai công pháp mà thôi. Diệp Viễn cũng chẳng qua vừa mới đột phá linh dịch cảnh, một gã linh dịch tầng 1 võ giả, sử dụng nhất giai công pháp lại có thể cùng hắn một linh dịch tầng 4 võ giả đánh ngang tay. Nhất giai công pháp từ khi nào mạnh như vậy? Linh dịch tầng 1 từ khi nào mạnh như vậy? Diệp Viễn bĩu môi, bất mãn nói. Quả nhiên, nhất giai công pháp đã không đủ dùng nữa. Diệp Viễn vừa mới đột phá linh dịch cảnh, ngoại trừ thân pháp võ công linh hư phá không ra còn có tuyệt dương chỉ ở bên trong đều là nhất giai công pháp. Dùng nhất giai công pháp đến đối chiến linh dịch tầng 4, hiển nhiên có chút không đủ dùng. Một kích vừa nãy nhìn như cân sức ngang tài, kỳ thật hắn vẫn rơi vào thế yếu. Diệp Viễn bị lực trùng kích so với Tô Nhất Sơn lớn hơn, khoảng cách lui về phía sau cũng càng xa. Nam Phong Chỉ Nhu nhìn thấy một màn này miệng cũng khép lại, cũng không ở trong tay viên phi vùng vẫy nữa. Rất hiển nhiên, một màn này mang đến cho nàng chấn động không nhỏ. Tô Nhất Sơn vừa ra một trường kia mặc dù không phải một trường mạnh nhất của hắn, nhưng cũng không có giữ lại thực lực. Công pháp nhị giai trung cấp thêm vào thực lực linh dịch tầng 4, kết quả của Diệp Viễn thế nào cũng sẽ trọng thương hộc máu, nhưng mà hắn chẳng qua chỉ lùi lại mấy bước mà thôi. Nam Phong Chỉ Nhu chợt nhớ tới một chuyện, lớn tiếng hỏi. Diệp Viễn, ngươi tới cùng đã ngưng tụ tới linh dịch gì? Nam Phong Chỉ Nhu hỏi một câu này, Tô Nhất Sơn cũng dựng lỗ tai lên, hắn cũng rất hiếu kỳ, rốt cuộc là 7 hay là 8? Diệp Viễn không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói. 9, Tô Nhất Sơn mắt trợn tròn. 9, không thể nào, cõi đời này, làm sao có thể có người ngưng tụ ra 9 giọt linh dịch đan điền còn không bị căng nứt sao? Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Ngươi không biết không có nghĩa là không có. Tần Quốc chẳng qua là một góc nhỏ thôi, ngươi chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Đùa gì thế, ta không tin, ếch ngồi đáy giếng, nói giống như ngươi không phải người Tần Quốc vậy. Ha ha, ta biết rồi, ngươi nhất định chỉ ngưng tụ ra 7 giọt, nếu không nhất định sẽ rách mặt, hay là ngươi muốn làm dao động tâm cảnh của ta. Chấm, không phải Tô Nhất Sơn không chịu tin tưởng, mà là ngưng tụ 9 giọt linh dịch quả thực so với truyền thuyết còn muốn truyền thuyết hơn. Trong quan niệm của hắn, là hoàn toàn không thể nào xuất hiện. Nhưng mà Diệp Viễn nói ra bản thân ngưng tụ 9 giọt linh dịch phá vỡ nhận thức tuyệt đối của Tô Nhất Sơn, vì vậy hắn lựa chọn không tin. Có điều sâu trong nội tâm, một thanh âm không hài lòng nói cho Tô Nhất Sơn biết lời Diệp Viễn nói là sự thật. Nếu không giải thích thế nào, Diệp Viễn có thể lấy linh dịch tầng 1 cảnh giới, phối hợp nhất giai công pháp cùng hắn đánh không phân cao thấp sao? Tô Nhất Sơn mặc dù không có gặp qua võ giả thất linh dịch nhưng mà hắn biết võ giả ngưng tụ được 7 giọt linh dịch tuyệt đối không thể có thực lực cường đại như vậy. Nói cách khác Diệp Viễn chỉ đã ngưng tụ được 8 giọt linh dịch thậm chí là Tô Nhất Sơn không muốn thừa nhận. 9 giọt, ta chỉ đang nói sự thật cũng không cần ngươi tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng tốt, đều không sửa đổi được kết cục. Diệp Viễn không quan tâm trả lời. Hừ, ta không tin, ngươi có yêu nghiệt đến mấy cũng chỉ là linh dịch tầng 1 còn có thể nghịch thiên sao? Tô Nhất Sơn cả giận nói. Nói xong, Tô Nhất Sơn lần nữa nhào lên cùng Diệp Viễn đánh ở một chỗ. Thân pháp hai người nhanh đến cực hạn, hóa thành hai đạo tàn ảnh, không ngừng va vào nhau, trong chớp mắt đã đánh ra mấy chục chiêu. Thân pháp của Tô Nhất Sơn không cần phải nói, công pháp hắn luyện là nhị giai cao cấp so với Linh Yến Vũ của Nam Phong Chỉ Nhu không kém chút nào. Nhưng mà sau khi Diệp Viễn đột phá linh dịch cảnh có nguyên lực khổng lồ chống đỡ, uy lực chân chính của linh hư phá không đệ tầng 1 cũng triển hiện ra. Tốc độ của hắn lại so với Tô Nhất Sơn còn nhanh hơn nửa bậc. Người ngoài không nhìn ra, nhưng cảm giác của Tô Nhất Sơn không gì rõ ràng hơn. Cũng bởi vì kém nửa bậc này, công kích của hắn vĩnh viễn chậm hơn nửa nhịp so với Diệp Viễn, điều này cũng khiến cho mỗi lần hắn công kích không cách nào phát huy ra toàn lực. Bát Trọng Lãng cùng Tuyệt Dương Chỉ của Diệp Viễn đều là nhất giai công pháp uy lực cực lớn, đặc biệt là Tuyệt Dương Chỉ, lúc này lực uy hiếp so với lúc nguyên khí cảnh đã không thể so sánh nổi. Mặc dù không cách nào tạo thành tổn thương chân chính cho Tô Nhất Sơn, nhưng lại làm cho hắn không cách nào bỏ mặc không quan tâm. Diệp Viễn lợi dụng nửa nhịp ưu thế này, thêm vào Tuyệt Dương Chỉ cùng Bát Trọng Lãng uy lực cường đại, hiển nhiên đánh ngang tay với Tô Nhất Sơn. Loại cảm giác này khiến cho Tô Nhất Sơn tức muốn thổ huyết. Hắn bây giờ có chút hối hận vì đã coi thường Diệp Viễn, đáng lẽ hắn phải sử dụng chiêu thức mạnh nhất ngay từ đầu cùng Diệp Viễn quyết chiến sinh tử. Tình huống hiện giờ, hắn có muốn thối lui khỏi cuộc chiến cũng không thể. Diệp Viễn giống như nổi điên, từ đầu đến cuối đều sống chết quấn lấy hắn, không cho hắn chút cơ hội để thở. Đáng chết, không nghĩ tới thân pháp của hắn mạnh như vậy, mắc mưu hắn rồi. Tô Nhất Sơn một bên ứng đối, một bên mắng thầm. Suy nghĩ bây giờ của hắn rất đơn giản, tìm một cơ hội thoát khỏi cuộc chiến, sau đó phóng đại chiêu. Chỉ là Diệp Viễn không cho hắn cơ hội này. Lúc này Diệp Viễn giống như một con trâu già không biết mệt mỏi, tất cả chiêu số như gió bão mưa rào tất cả đều hướng trên người Tô Nhất Sơn giáng xuống. Mới vừa rồi cùng phụ thân sinh ly tử biệt, trong lòng Diệp Viễn có vô tận bi thương. Hắn đem loại bi thương này biến thành sức chiến đấu, toàn bộ đều phóng ra trên người Tô Nhất Sơn. Tô Nhất Sơn bây giờ chẳng qua là đối tượng để hắn phát tiết tâm tình mà thôi. Cứ như vậy, hai người trong thời gian trăm hơi thở giao thủ trên trăm hiệp. Lại một lần nữa đụng nhau, hai người tách ra. Diệp Viễn cuối cùng cũng buông tha cho Tô Nhất Sơn, bực bội trong lòng hắn đã phát tiết ra gần hết. Sau khi tách ra, hai người đều thở hồng hộc. Hiển nhiên, đánh nhau kịch liệt như vậy, vô cùng tiêu hao thể lực và nguyên lực. Thở dốc mấy lần, Tô Nhất Sơn hồi phục sức lực trước, hắn bực tức nói với Diệp Viễn. Diệp Viễn, đừng tưởng rằng thân pháp của ngươi nhanh thì giỏi. Có bản lãnh, ngươi phá giải chiêu này của ta xem. Nói xong, Tô Nhất Sơn đánh hai trưởng lên trời, chính là mở đầu của phiên thiên trưởng. Tô Nhất Sơn đã là linh dịch tầng 4, lúc này thi triển phiên thiên trưởng, cùng với lúc ở học viện không thể so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cỗ khí thế kinh người tản mát ra, khiến người ta có loại cảm giác thiên băng địa liệt. Diệp Viễn hít một hơi thật sâu, thu xếp xong tâm tình, lấy ra thương hoa kiếm nhàn nhạt nói. Vận động nóng người đã xong, bây giờ liền dùng cửu kiếm thức bởi vì các ngươi mà luyện thành, đến tiễn ngươi chầu trời nhé. Nói xong, một cái bóng người, 9 tên Diệp Viễn xuất hiện ở trước mắt Tô Nhất Sơn. Tô Nhất Sơn thấy vậy con ngươi không khỏi co rụt lại, hắn không nghĩ tới Diệp Viễn lại còn ẩn tàng chiêu thức lợi hại như vậy. So với thường nhất đối quyết chỉ là chuyện trong chớp mắt, lúc đó hắn cùng Nam Phong chỉ nhu đối chiến, căn bản là không có thấy Diệp Viễn làm sao trốn tránh ám sát. Mà sau đó trong đối luyện Diệp Viễn cũng không có sử dụng một chiêu này. Chợt ngây ra nhìn, 9 đạo nhân ảnh mang đến cho Tô Nhất Sơn chấn động quá lớn. Cách chương.